Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 79, xảo diệu đánh lạc hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám nha hoàn bà tử đang chuyển này chuyển nọ lập tức đều né tránh sang một bên. Tô Duệ và Yên Di Nương vào phòng. Yên Di Nương tự mình pha một ấm trà lại đây. Nói với Tô Duệ, thiếp thân mấy ngày nay buồn hoảng. Liền cùng với tiểu thư xem tạp thư. Trước đó vài ngày, một vị sư phụ của tiểu thư đã nói với thiếp thân. Uống trà hoa nhiều, đối thân thể rất tốt. Thiếp thân liền tự mình làm. Pha không tốt, lão gia cũng không thể chê cười thiếp thân. Tô Duệ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhấm nháp trà hoa. Vừa uống vào, mùi thơm ngát bốn phía. Hắn không khỏi khen, trà ngon. Vậy lão gia liền uống nhiều một chút. Yên Di Nương đặt tách trà của chính mình xuống, lại giúp Tô Duệ châm trà. Ánh mắt Tô Duệ đảo qua, lại trùng hợp nhìn thấy trà của Yên Di Nương và của hắn màu sắc bất đồng. Tô Duệ tự tay cầm lấy tách trà của Yên Di Nương. Ngửi ngửi, Yên Di Nương thấy thế, cười nói, đó là trà của thiếp thân. Trà này có hoa hồng. Tô Duệ mặt đóng băng tới cực điểm. Cũng là do vị sư phụ kia dạy sao? Yên Di Nương thấy sắc mặt Tô Duệ phi thường kém, buông ấm trà trong tay. Từ trong tay áo rút ra một trang giấy đưa cho Tô Duệ. Tô Duệ nhận lấy, nhìn kỹ, nói, đây là bài thuốc do đại phu ở Đồng Nhân Đường kê. Yên Di Nương ánh mắt ảm đạm nói, đúng vậy, thiếp thân thân mình, sớm đã bị hủy, lúc trước ở Thanh Lâu làm hoa khôi, mà ma thường chuẩn bị canh tránh thai cho thiếp thân, nay mới biết được, kia nào phải là canh tránh thai. Là canh tuyệt tử, sờ vuốt cái bụng bằng phẳng của chính mình. Yên Di Nương có vẻ thập phần khổ sở. Đến lúc thiếp thân biết được, thì quá muộn. Về sau, thiếp thân nhờ người đến tìm đại phu của Đồng Nhân Đường trần trị một phen. Vốn định tìm một phương thuốc chữa khỏi, nhưng đại phu nói không có khả năng. Chỉ là khuyên thiếp thân dùng hoa hồng và cỏ ích mẫu để cải thiện cuộc sống. Nói xong, Yên Di Nương nước mắt không ngừng rơi xuống. Bộ dáng kia thập phần chọc người thương tâm. Nàng vì sao không nói sớm? Tô Duệ có điểm đau lòng nói. Nếu như biết sớm, ta cũng sẽ không thường xuyên tại trước mặt nàng nói đến chuyện con cái. Thời điểm tình nùng mật ý, Tô Duệ thường xuyên tại trước mặt Yên Di Nương nói muốn một đứa nhỏ. Ai biết, Yên Di Nương sau lưng nhưng lại như thế. Yên Di Nương bắt lấy tay Tô Duệ thủ nói, là thiếp thân không có phúc khí, không liên quan đến lão gia. Lau nước mắt, Yên Di Nương nói tiếp, cỏ ích mẫu và hoa hồng này cũng còn thừa không nhiều lắm. Trước đó vài ngày, thiếp thân âm thầm nhờ Hương Ma Ma mua một chút trở về. Ai biết, Hương Ma Ma theo phu nhân đi đến chùa, việc này cũng liền gác lại. Thiếp thân nghĩ, muốn tìm phu nhân hỏi thăm, nhưng việc này, nếu như để cho phu nhân biết, không chừng cũng không phải âu sầu như vậy. Nàng một lòng ngóng trông thiếp thân và các di nương khác vì lão gia kéo dài huyết mạch. Thiếp thân lại, nước mắt lại mãnh liệt tuôn trào. Tô Duệ ôm chặt nữ tử trước mắt, thầm than nói, mỗi người đều có nỗi khổ của chính mình. Tiểu thư, tiểu đào nha hoàn của ngũ di nương nói, ngũ di nương đã làm theo phân phó của người, thừa nhận hoa hồng và cỏ ích mẫu là do nàng nhờ Hương Ma Ma mua. Tử Ngọc đứng ở một bên nhỏ giọng nói, ngũ di nương bên kia đã thỏa đáng. Tô Giáng Thần buông quân cờ đen trong tay, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, người đã thưởng cho nàng chưa? Nô tì thưởng rồi. Tiểu Đào rất cao hứng. Tử Ngọc nhìn Tô Giáng Thần, khó hiểu nói, nô tì thấy, tiểu đào nha hoàn này rất trung thành, làm sao có thể dễ dàng mua chuộc. Được, ta không phải muốn mua chuộc nàng ta. Ta chỉ là muốn, thêm một người ở giữa ta và ngũ di nương bắt cầu nối dây. Hơn nữa, một chút bạc thưởng, không đáng giá gì. Đúng rồi, ta để các ngươi hảo hảo lôi kéo tình cảm với các nha hoàn bà tử. Việc này làm như thế nào rồi? Cách chương.